ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 89, đi khám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sốt rất đúng lúc. Một ngày trước khai giảng, Giang Chi Hỏa và Nhan Mộ lại đi bệnh viện một chuyến. Rút máu, xét nghiệm như bình thường. Có báo cáo kết quả nơi tay. Bác sĩ bảo Nhan Mộ ngồi ở ngoài phòng khám bệnh chờ một lát. Đóng cửa lại nói chuyện riêng với Giang Chi Hỏa về tình huống. Tiến trình phân hóa lần thứ hai tất cả đều bình thường. Độ, ân dục ký ức chế kịp thời. Thân thể vẫn chưa sinh ra tình huống nào không ổn. Bác sĩ phòng lớn báo cáo trên màn hình. Khoang sinh sản lần trước chỉ có thể nhìn đến hình dáng. Lúc này có thể nhìn đến càng thêm rõ ràng trực quan. Giang Chi Hỏa theo bản năng xoa bụng dưới. Bác sĩ vẽ một vòng ở khu vực nào đó. Nói, cuối trình thụ thai của Omega Nam khác với nữ. Rốt cuộc kết cấu CNS lý có sự khác biệt. Chỉ có Alpha mới có thể khiến Omega Nam thụ thai. Phải đánh dấu trước, sau đó thành kết ở trong cơ thể. Mấy chuyện này trong tiết CNS lý hẳn đã nghe qua. Tôi không cần lắm lời. Phải nhắc nhở cậu chính là, tuy rằng không bị đánh dấu, tỷ lệ thụ thai không cao, nhưng độn, gờ dục kỳ vẫn cần làm đủ phương pháp tránh thai. Để đề phòng, khụ, nghe trực tiếp lời này anh vẫn là ngượng ngùng. Giang Chi Hỏa đỏ lỗ tai đáp. Đã biết, bác sĩ lại nói một đống lớn những việc cần chú ý trong độn. Gờ dục kỳ, hình thức biểu hiện của động dụ. C kỳ giống với động nhiệt kỳ trong quá trình biến O. Ở trong một đoạn thời gian thân thể sẽ liên tục đưa ra phản hồi. Sẽ xuất hiện những trạng thái ví dụ như khô nóng, hô hấp dồn dập, tim đập gia tốc linh tinh. Omega bình thường sử dụng ức chế tề là được. Nhưng Giang Chi Hỏa tình huống đặc biệt. Không thể sử dụng ức chế tề. Nói chung phương pháp thích hợp với anh nhất chỉ có Alpha trợ giúp. Trong 2 đến 3 ngày động đê, ục kỳ, cần phải thông qua XX để ức chế triệu chứng. Nói cách khác, lúc trước chỉ cần thông qua chạm vào, hôn môi là có thể ức chế động nhiệt. Hiện tại tiến hóa thành cần cùng Nhan Mộ XX mới có thể ức chế triệu chứng động đê, ục. May mắn động đê, ục kỳ chỉ có 2 đến 3 ngày. Bằng không tùy thời tùy chỗ độn, gờ dục. Tình trạng vừa phát tình chỉ có thể XX nghĩ như thế nào cũng cảm thấy xá. C tình, trở về nhớ nói rõ với Alpha cậu. Thân thể có tình huống như thế nào đều cần kịp thời nói với tôi. Được, Giang Chi Hỏa gật gật đầu. Lại nói, đúng rồi bác sĩ. Còn có chuyện, triệu chứng động đê, ục làm anh mất ý thức. Nhưng thời khắc làn da chạm vào nhau đó cảm giác Giang Chi Hỏa còn nhớ. Tôi không biết nên hình dung như thế nào. Khi hai chúng tôi chạm vào nhau. Sẽ. Giang Chi Hỏa ở trong lòng tự tìm từ. Giống điện giật. Cả người tê dại. Sau khi nói ra anh lại cảm thấy từ này không đủ diễn ý. Thật sự nói không rõ. Cái loại cảm giác phảng phất như adrenaline tăng vọt. Hormone dâng trào chỉ có thể hiểu ngầm. Giang Chi Hỏa lại thay đổi một loại hình dung càng huyền huyễn. Cứ như toàn bộ ý thức bị rút cạn, linh hồn đều bay đến nơi khác. Đại khái, như vậy đi, Giang Chi Hỏa càng nói càng mắc kẹt. Bác sĩ ngay từ đầu còn vuốt ve cầm suy nghĩ. Ở sau khi nghe được loại hình dung lúc sau, đôi mắt, tạch, một cái sáng ngời, lộ ra một nụ cười vui vẻ kinh ngạc. Vẻ mặt này quá mức quỷ dị. Giang Chi Hỏa xua tay. Không phải, bác sĩ, ông đừng nghĩ bậy. Bác sĩ, trừ bỏ chuyện này, giữa hai người các cậu còn có phản ứng gì đặc biệt? Giang Chi Hỏa không hiểu phản ứng đặc biệt là có ý gì. Nhưng mà nếu bác sĩ đã hỏi như vậy, hẳn là đã nghĩ đến tình huống này là sao? Nghĩ nghĩ nói, không biết chuyện này có tính không? Nhưng mà Nhan ca bởi vì một ít nguyên nhân không thể chạm vào người khác. Nhưng khi tôi chạm vào hắn liền không sao? Mắt bác sĩ liên tục tỏa sáng. Có thể nói nhiều một chút không? Trước khi tới bệnh viện Giang Chi Hỏa hỏi qua ý kiến của Nhan Mộ. Nhan Mộ không phải không đi tìm bác sĩ. Khi bị rót thuốc hắn còn quá nhỏ. Thân thể chịu được dược tính rất mạnh của thuốc. Kết quả sau mỗi lần đi kiểm tra đều chỉ có một. Không chữa được, không thể xóa triệu chứng ứng kích, cố gắng giảm bớt chạm vào người khác, để lại mẫu máu, đợi nghiên cứu có thành quả chúng tôi sẽ thông báo. Nói thế này làm người ta nghĩ không ra, nếu là do thuốc làm cho tin tức tố bài xích nhau. Vậy vì sao Giang Chi Hỏa có thể chạm vào? Giang Chi Hỏa giải thích tình huống sơ qua. Do thuốc làm cho hắn cực kỳ nhạy cảm với tin tức tố. Hoàn toàn bài xích, một khi bị người ta chạm vào làn da sẽ đỏ lên phát đau. Nhưng tôi chạm vào sẽ không? Mắt bác sĩ càng sáng. Mắt kính quả thực có thể phản quang. Giang Chi Hỏa, tôi có một suy đoán. Vừa lúc đây là chủ đề nghiên cứu gần đây của tôi. Bác sĩ nói, có một từ rất huyền huyễn. Không có bất kỳ bằng chứng y học nào. Từ gì? Giang Chi Hỏa hỏi, bạn lữ linh hồn. Bác sĩ trả lời, Giang Chi Hỏa, từ cực kỳ giống tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn này là kiểu gì? Giả thuyết trong y học gọi là tin tức tố hoàn toàn phù hợp. Vừa nói chuyện, bác sĩ vừa dùng các đầu ngón tay chạm vào nhau. Khi gen về giới tính thứ hai của hai người đạt tới sự phù hợp tuyệt đối, sẽ xảy ra tình huống tin tức tố tỏa ra rất nhiều khi hai người tiếp xúc. Làm người ta từ trên sinh lý xuất hiện cảm giác giống như yêu. Tất nhiên, đây chỉ là đang miêu tả một cách khách quan mà thôi. Thực chất là do hormone endopamine truyền qua dây thần kinh, khiến tim, mạch máu và các bộ phận khác giãn nở và mạnh lên. Sau đó được cơ bắp truyền trở lại dây thần kinh. Giang Chi Hỏa, các cậu có phải sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của những người khác không? Ví dụ như alpha sẽ không tiến vào rễ cảm ký. Thật sự là như thế này. Giang Chi Hỏa gật gật đầu. Bác sĩ lại sáng mắt ba phần. Giang Chi Hỏa, bác sĩ này ngày thường luôn là hiền lành nở nụ cười. Rốt cuộc chỉ có nói như vậy bệnh nhân mới buông đề phòng. Thành thật nói với bác sĩ. Nhưng hiện tại, vẻ mặt của bác sĩ thực sự có chút khoa trương. Đại khái là xuất phát từ sự yêu thích với chủ đề nghiên cứu. Làm ông thoạt nhìn có dạng nhà khoa học điên. Quá ít. Bác sĩ vỗ vỗ cái bàn. Alpha và Omega vốn dĩ liền ít. Toàn cầu hơn 7 tỷ người. Xác suất hoàn toàn phù hợp gần như không. Bạn lữ linh hồn, chỉ tồn tại trong giả thuyết học thuật. Nếu có thể, tôi có thể rút một ống máu của các cậu không? Giang Chi Hỏa, khoan khoan. Giang Chi Hỏa còn chưa phản ứng lại đây. Cái bạn lữ linh hồn này, có ích lợi gì? Mắt kính bác sĩ phản xạ ra một tia ánh sáng. Có hai điều chúng ta có thể đoán được. Thứ nhất, có lẽ có thể cải thiện triệu chứng tin tức tố alpha bài xích. Thứ hai, bác sĩ nâng cằm, nheo mắt, lộ ra một cái ánh mắt chắc cậu hiểu. Có lẽ, đặc biệt, thoải mái, cách trương.